Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, tỷ ta tới. Tại lúc còn rất nhỏ, Dương Vũ lần thứ nhất gặp Vạn Lam Hinh, nàng tựa như đại tỷ đại đồng dạng bảo bọc hắn cùng đệ đệ của hắn. Còn lại mấy cái bên kia muốn khi dễ hai anh em họ bọn nhỏ đều bị nàng thu phục đến phục phục thiếp. Thiếp. Khi đó hắn rất sùng bái nàng, chờ hắn chậm rãi lớn lên một điểm, bắt đầu hiểu chuyện về sau. Hắn đã cảm thấy nam tử hán làm sao có thể một mực để một cái nữ hài tử bảo hộ đâu. Hẳn là nam hài tử bảo hộ nữ hài tử, đây mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế là, hắn mới bắt đầu chăm chú tu võ, hy vọng có một ngày hắn có thể đứng tại nữ hài tử này phía trước. Thay nàng che gió che mưa, lúc ấy là phi thường thuần túy tỷ đệ chi tình, cũng không có quá nhiều tạp niệm, mãi cho đến sơn ngục gặp lại về sau, nàng vẫn là đứng tại trước mặt hắn, vẫn như cũ thừa nhận nàng bảo hộ chiếu cố, để hắn xấu hổ vô cùng. Hiện tại, hắn mạnh lên, siêu việt nàng, cũng là thay nàng che gió che mưa. Đừng lại để nàng thụ nửa điểm tổn thương thời điểm. Hắn từng bước một đi tới. Phàm là tới gần hắn người, đều không hiểu nhận tử vong ý chí địa tập quyền. Căn bản không có cách nào đối với hắn tiến hành công kích. Liền bị hắn dễ dàng chém ở ngưng tụ xương suối lưỡi kiếm phía dưới. Không đợi hai quân người xung đột cùng một chỗ, hắn cũng đã giết vượt qua 100 người. Phàm là tới gần người chết. Đuổi theo phía sau man quân có không ít lựa chọn công kích từ xa. Từng đạo mũi tên như hồng hướng phía Dương Vũ nổ bắn ra mà đến. Những này mũi tên đều ẩn chứa đầy đủ lực lượng bá đạo. Thế nhưng là vừa tới gần Dương Vũ, đều bị trên người hắn vương giả khí thế nghiền ép đến rơi xuống phía dưới. Không có bất kỳ cái gì mũi tên có thể cận thân. Dương Vũ cũng không làm lỡ xuống dưới. Hắn tản mất xương suối lưỡi kiếm, song trường giống như bài sơn đảo hải chi thế đánh ra. Ba lãng toàn liệt trường, tại cái này xương suối thời tiết bên trong, loại này trường pháp đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Hoàn mỹ giai đoạn trường pháp ẩn chứa nồng đậm xoắn ốc kình lực. Điên cuồng địa oanh ra, chấn động đến những cái kia oanh tới lực lượng. Cùng mũi tên đều hoàn toàn địa nghịch chuyển trở về, đả thương ngược lại những cái kia vọt tới man quân. Đột nhiên, Dương Vũ ra tốc, hắn ở trong đám người giống như quỷ mị xuyên qua. Không có người nào ngăn cản được bước tiến của hắn, nhanh chóng hướng phía Vạn Lam Hinh đến gần. Vạn Lam Hinh nhìn xem giống như chiến thần giết tới Dương Vũ. Cái kia khuôn mặt lại một lần nữa cùng hắn khi còn bé bộ dáng trùng điệp cùng một chỗ. Nàng nhịn không được nhẹ đích nói. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Vạn Lam Hinh đối Dương Vũ hiểu rất rõ. Hắn là một cái muốn làm được một sự kiện. Liền sẽ vô cùng chấp nhất địa đi kiên trì làm được. Hắn muốn cứu nàng. Nàng liền có lý do tin tưởng hắn có thể làm được. Giờ này khắc này. Nàng cảm thấy mình cho dù chết, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Một cái người mình thích, có thể vì chính mình liều mạng, còn có cái gì sau đây càng thêm hạnh phúc mà cảm động sự tình đâu. Hoàng Phủ Chiến Hùng vẫn luôn tại lưu ý lấy Dương Vũ động tĩnh, cũng làm cho người âm thầm chú ý đến tình huống chung quanh. Cũng không có phát hiện có thiên yêu tồn tại tung tích. Hắn vì nữ nhi của hắn quyết định không thèm đếm xỉa. Mệnh lệnh tả hữu hai đại vương giả hướng phía Dương Vũ giết đi qua. Như là đã là địch, liền dứt khoát một điểm diệt trừ hắn đi. Hoàng Phủ Chiến Hùng bôi qua sát cơ hung hăng nói. Cùng lúc đó, hắn tự mình đằng không mà lên. Triển khai một đôi kim sắc huyền rực, dẫn theo một thanh kim kiếm hét to. Man tộc lang nhi theo bản vương giết địch. Hoàng Phủ Chiến Hùng thế nhưng là đỉnh cấp vương giả, thức tỉnh tam trọng man kinh lực, có được vô cùng cường đại sức chiến đấu. Hắn tự mình chinh chiến, tất nhiên là đưa tới tất cả man tộc người kích tình chiến ý. Trùng sát càng thêm hăng hái. Lúc này, Dương Vũ đã là tới gần Vạn Lam Hinh, mà hắn chỗ đến đã giết thật nhiều người. Có thể nói là đầy đất thây nằm. Không có người có thể ngăn cản được hắn. Cũng không có người tổn thương được hắn. Hoàng Phủ La Sát bị Dương Vũ đoạn đường này giết chóc dọa cho đến không rõ. Hắn hoàn toàn là không nghĩ tới một cái so với hắn tuổi nhỏ 10 tuổi thiếu niên sẽ có được như thế. Biến thái sức chiến đấu. Hắn nhất định là siêu phàm giới người. Hoàng Phủ La Sát ở trong lòng kết luận nói. Ngay tại Dương Vũ muốn tới gần Hoàng Phủ La Sát thời điểm. Hoàng Phủ La Sát liền cảm nhận được tử vong ý thức ảnh hưởng. Thần đình bên trong đều hoàn toàn bị xâm nhập. Cảm giác cơ hồ sẽ chết rồi. Mắt thấy Dương Vũ công kích liền muốn rơi xuống trên người hắn thời khắc. Một man vương xuất hiện. Ôm đồm lấy Hoàng Phủ La Sát liền trở về triệt hồi. Tử vong chi đạo. Kia man vương thất thanh nói. Cái này man vương hai mắt đồng long lanh có thần. Dáng người thô kệch. Thân mang cam vàng giao nhau chiến giáp. Vô cùng nặng nề rắn chắc. Bên hông mang theo đầu sư tử đai lưng. Lộ ra vô cùng tôn quý. Cầm trong tay dài liêm đao. Sắc bén kia khí tức tương đương địa bức nhân. Hắn toàn thân có thổ huyền khí áo giáp quanh quẩn. Chiến khí hết sức nồng đậm. Rõ ràng là đạt đến cao cấp man vương cảnh giới cường giả. Kim cương sư man vương thạch khải lỗi. Đây là man tộc vương giả 10 vị trí đầu cao thủ một trong. Không thể so với thạch xa phong kém đến đi đâu. Hắn tự mình xuất thủ đối phó Dương Vũ tuyệt đối là đối Dương Vũ lớn nhất khẳng định. Cũng đã chứng minh Dương Vũ uy hiếp quá lớn. Thạch khải lỗi đã từng cùng tử vong chiến vương đọ sức qua. Vừa tiếp xúc đến Dương Vũ khí tức về sau, liền cảm nhận được Dương Vũ kia thuần túy tử vong ý chí. Liền lập tức biết Dương Vũ vì sao có thể 10 bước giết một người. Binh lính của bọn hắn chính là nhận lấy cái này một cỗ tử vong ý chí ảnh hưởng. Không sai, chính là tử vong chi đạo. Ngươi ngăn cản được sao? Dương Vũ nhìn xem thạch khải lỗi sâu kín lên tiếng. Thần đình bên trong đạo hoa chập chờn, tất cả tử vong ý thức đều bao phủ hướng về phía thạch khải lỗi. Hắn nhất định phải toàn lực phá hủy đối phương linh hồn tinh thần. Đồng thời trên thân hiện lên một con rồng quy hư ảnh. Không nên nói là giao quy bộ dáng, cách long quy còn có một số khoảng cách. Bàng bạc xương tuyền huyền tinh khí ngưng tụ thành băng hàn sóng biển. Đối thạch khải lỗi toàn lực địa oanh sát tới. Long quy phiên hải thuật. Dương Vũ có thể cảm nhận được thạch khải lỗi cảnh giới mạnh hơn hắn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ. Hắn chính là muốn giết thống khoái. Để man tộc người bỏ ra cái giá xứng đáng. Tại Dương Vũ lực lượng phóng xuất ra thời điểm. Dọa đến hắn xung quanh người điên cuồng địa lui trốn. Hoàn toàn không dám lưu lại ở bên cạnh hắn. Có một ít trốn chi không kịp. Thì là bị hung hăng va chạm đến thổ huyết lăn bay. Cái này kinh khủng xương tuyền huyền tinh khí không chỉ có bá đạo. Còn để bọn hắn thân thể băng hàn khó chịu. Căn bản không có cách nào thừa nhận được. À, man tộc các binh sĩ càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Mảng lớn nhân mã cùng tỏa kỵ tất cả cút lật tại trên mặt đất. Tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Thạch khải lỗi là man tộc 10 vị trí đầu vương giả trước đó. Đương nhiên sẽ không bị Dương Vũ dọa sợ. Hắn biết Dương Vũ tử vong ý chí về sau. Liền có phòng ngự. Trên người hắn ngưng tụ thành một cỗ ý chí. Một đầu kim cương sư ảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện. Hắn há hốc miệng ra. Thét dài ra một tiếng. Giống. Kim cương sư tử hống. Cái này đáng sợ sóng âm tụ thành một đạo kim sắc sư tử ảnh đối Dương Vũ giao quy công kích hung. Hăng xung kích tới, sư tử đối giao quy, phát sinh kịch liệt va chạm, tứ ngược kề bên này trở nên một mảnh chật vật. Không ít người bị tác động đến tại chỗ tử vong, những người này đều là man tộc người, đại hạ người cũng không có tới gần. Đương hai cỗ lực lượng đều biến mất thời điểm, Thạch Khải Lỗi đã là đem trong tay Hoàng Phủ La Sát cho vung về tới chúng tướng sĩ đằng sau, đem hắn bảo vệ. Về phần Dương Vũ cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Hắn chính diện va chạm cao cấp Man Vương một kích, hoàn toàn không có áp lực quá lớn. Đây chính là hắn hấp thu xương tuyền huyền tinh khí chỗ biến thái. Không chỉ có trợ hắn cảnh giới nâng cao một bước, còn để hắn huyền khí trở nên không giống bình thường. Có thể nói, xương tuyền huyền tinh khí cùng tiên thai huyền tinh khí chồng chất lên nhau, tạo thành một loại mới huyền tinh khí, có lực công kích, liền không là bình thường huyền khí có thể so sánh được. Dương Vũ cũng không muốn để Vạn Lam hình thụ quá nhiều tội. Hắn cũng không có thừa cơ đối Thạch Khải Lỗi truy kích quá khứ, mà là đã lấn đến gần Vạn Lam hình, tại bên người nàng đã không có nửa tên man tộc người. Những cái kia man tộc người muốn giết Vạn Lam hình đều không có cách nào làm được, bọn hắn cảm thấy tương đương địa tà môn, liền không còn dám đụng nàng, mà Dương Vũ cường thế giết tới, bọn hắn không trốn nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Tỷ, ta đến rồi. Dương Vũ nhìn xem gần trong gang tấc Vạn Lam Hinh vô cùng nhu tình nói. Hắn nhìn xem Vạn Lam Hinh kia một trương xinh đẹp mặt rõ ràng đều là vết thương. Tâm hắn như dao cắt, lòng đang rỉ máu, lửa giận trong lòng đang không ngừng tăng vọt. Hắn tay run rẩy nhẹ vỗ về nàng kia khuôn mặt hỏi. Đáng chết man cầu, thế mà như thế đối đãi ngươi, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Võ, cẩn thận phía sau. Vạn Lam Hinh thấy được phía sau có cường đại công kích đối Dương Vũ oanh sát đi qua, cũng không lo được cùng Dương Vũ lẫn nhau tố tâm sự, hét lên nhắc nhở. Dương Vũ đã nhận ra Thạch Khải Lỗi công kích, một tay lấy Vạn Lam Hinh tóm lấy, thận có hai cánh nhanh chóng dài đi ra, mang theo Vạn Lam Hinh nhất cử phóng lên tận trời. Ầm ầm, tại chỗ hắn ở, lập tức kinh nổ lên một cỗ cường đại lực lượng, đem chỗ kia đều nổ thành một con hố sâu. Nếu là Dương Vũ chậm một chút nữa, hai người bọn họ liền muốn tao ương. Đến giữa không trung phía trên, Dương Vũ đem Vạn Lam Hinh trên người trói buộc đều hoàn toàn giải hết, để nàng khôi phục tự do, đồng thời nói, tỷ, ngươi ôm ta, ta mang theo ngươi đi báo thù. Vạn Lam Hinh kia một trương đã là tổn hại không chịu nổi mặt nở nụ cười nói, tốt. Mặt của nàng cười ra máu, thế nhưng là nội tâm của nàng lại là tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Nàng đem mặt chôn ở phía sau lưng của hắn, hai tay ôm thật chặt hắn rộng lớn hai vai, dù là đối mặt bất kỳ nguy hiểm, nàng đều có thể không sợ, coi như tại chỗ muốn nàng chết, nàng đều không có nửa điểm lời oán giận, bởi vì đời này có thể có một lần hắn liều lĩnh cứu nàng kinh lịch, nàng chết mà không tiếc nuối. Thạch Khải Lỗi triển khai một đôi hoàng sắc huyền dực phóng lên tận trời. Người còn chưa tới công kích đã là lại một lần nữa đánh tới. Sư tử vô úy quyền. Vài đầu uy vũ sư tử xuất hiện, đối Dương Vũ điên cuồng địa cắn xé mà đi. Ta cũng không tin bản vương thịt không được ngươi. Thạch Khải Lỗi là quyết tâm cùng Dương Vũ chơi lên, nhất định phải đem Dương Vũ xử lý. Dương Vũ đối diện với mấy cái này cường hãn công kích lấy ra lưỡng nhận tam long thương. Băng nhận rực liên tục địa lấp lóe, tránh khỏi những công kích này về sau. Giao chỉ vào Thạch Khải Lỗi bá khí địa nói, bắt người viên này man vương đầu đến vuốt lên tỉ ta thương tích. Giờ khắc này, hắn rốt cục toàn lực xuất thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.